Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 44, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có bạn nào chuẩn bị thi cấp 3 giống mình không ta? Mọi người biết đấy, thi cấp 3 là kỳ thi rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến con đường học tập của mình. Dù cô muốn xa mọi người, cô muốn ngừng viết những ý tưởng chưa được viết ra đã phải gác lại. Cảm ơn những bạn độc giả đã đồng hành cùng tác phẩm và cùng mình trong suốt khoảng thời gian qua. Nó không chỉ là niềm vui mà còn là đam mê, là hạnh phúc của mình. Chắc chắn mình sẽ không bỏ dở đâu đứa con tinh thần đầu tay này, mình sẽ cố viết tiếp, vẽ lên chuyện tình của Cố Mặc và Y Ninh. Mong khoảng thời gian tới mọi người vẫn sẽ chờ mình, chờ ngày tác phẩm hoàn thành. Chỉ một tháng thôi, không quá dài, nhưng nó sẽ khiến mọi người quên Kina và tác phẩm. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, góp ý ủng hộ mình. Mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình. Mình hứa khi trở lại sẽ mang đến câu chuyện thật hay, hấp dẫn, thỏa mãn mong chờ của mọi người, không để mọi người thất vọng cũng không áy náy với bản thân. Cách chương.